Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Cốt Ma vs Viêm Ma. Nguyên bản đánh lấy trêu tức một phen tên nhân loại này. Tại bọn họ coi là muốn chiến thắng thời điểm, lại bộc phát ra thực lực chân chính của mình, để Trầm Úc triệt để lâm vào tuyệt vọng, nhưng không thể không nói, trước mắt tên nhân loại này tại thực lực bị áp chế tình huống dưới, chiến lực vẫn là vượt xa đồng dạng tiên cấp. Hắn cường đại cường tráng, không thể phá vỡ nhục thân, lại Trầm Úc thế công phía dưới đứt thành từng khúc. Nếu không phải hắn bản thân thực lực không ngừng điểm ấy trình độ, lại thêm gần như bất tử bất diệt siêu cao tốc độ năng lực tái sinh, đoán chừng sớm đã bị cứ thế mà đánh nổ. Quả nhiên không hổ là có thể trốn qua chủ thượng đại nhân chuyển hóa nghi thức dị loại. Tên nhân loại này trên thân có đại bí mật, ngập trời hung lệ khí tức không ngừng từ trên người hắn phóng thích mà ra. Thuộc về nhất tinh tà tai thực lực chân chính, bị cốt ma đột nhiên phóng thích ra ngoài. Không khí tại bạo chấn, không gian cũng giống như vặn vẹo ở cùng nhau. Tối tăm đè nén dưới bóng đêm, hắc ám cùng tĩnh mịch buông xuống. Tại cốt ma dị thường càn rỡ lại thương hại trong tiếng cười điên dại, hắn một chưởng đánh vào Trầm Úc trên thân. Bành, Trầm Úc cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà oanh ở phía xa một loạt công trình kiến trúc phía trên, trực tiếp nện xuyên qua liền hàng năm tòa nhà phòng ốc. Đại lượng mảnh gỗ vụn hỗn hợp có xà nhà ào ào sụp đổ. Ha ha ha ha, thấy được chưa? Nhân loại các ngươi từ đầu đến cuối đều không có chút nào phần thắng. Đây hết thảy, bất quá là chủ thượng đại nhân hứng thú mệt mệt thời điểm, đoán một trận trò khỉ thôi. Mà nhân loại các ngươi, cũng là cái kia trên nhảy dưới tránh, tự cho là đúng hầu tử. Tại thực lực hoàn toàn giải phong trước mặt ta, ngươi một cái bị áp chế thực lực hầu tử, lấy cái gì thắng? Hưởng thụ, vô cùng hưởng thụ. Cốt ma không ngừng dùng đến lãnh khốc vô tình lời nói đả kích lấy Trầm Úc tâm linh. Thân là trưởng quản ý giận thiên sứ, chủ thượng đại nhân hy vọng nhất nhìn đến, cũng là không có tận cùng giết hại Thịnh Yến. Vô luận là bị lửa giận khống chế giết hại, vẫn là lấy hứng thú khoái cảm làm chủ hung đồ, lại hoặc là trước khi chết phản công không cam lòng tức giận. Đây hết thảy đều thuộc về ý giận nơi phát ra. Tâm tình càng phong phú, ý giận liền càng là mỹ vị. Mà một con khỉ trước khi chết phản công, tin tưởng đủ để mang cho chủ thượng đại nhân một trận mỹ vị món ngon. Nơi xa chú ý đây hết thảy từ nguyên sắc mặt trắng bệch dị thường, vận mệnh cổ họng trực tiếp bị ách ở, một câu cũng nói không nên lời. Một đầu thực lực hoàn toàn không bị hạn chế tà tai, đặt ở mộng cảnh chiến trường cái kia không thể nghi ngờ là một trường giết chóc. Mà dạng này tà tai, tổng cộng có 4 cái, đồng thời còn không có cách nào thoát đi giấc mộng này. Đây là một trận đã định trước thất bại chiến đấu. Vừa nghĩ tới đó, Từ Nguyên trong lòng một mảnh cho tàn. Minh bạch đi, nhân loại. Cốt ma ở trên cao nhìn xuống, như là nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng quan sát Trầm Úc. Trong mắt đều là mỉa mai cùng tàn nhẫn. Thì tại chiến đấu bắt đầu một khắc này, ngươi liền đã định trước. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Nguyên lai ta tai thật không cần bị mộng cảnh hạn chế a. Trầm Úc đánh gãy cốt ma lời nói, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt mang theo không nói ra được hung lệ bạo ngược. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Xoẹt. Tại Trầm Úc đứng người lên, mở miệng quá trình bên trong, màu đen nhánh đỏ thẫm quang huy bắt đầu ở hắn tất cả trần trụi làn da mặt dập dờn. Nương theo lấy hắn nửa người trên áo sấn bạo liệt, hắn hình thể cực tốc bành trướng biến lớn, từng khối đen nhánh như luyện sắt bắp thịt bành trướng run run. Đạn dốc hết ra không khí, đại lượng đen nhánh lân phiến điên cuồng sinh trưởng, trên đầu dài ra một đôi thô to màu đen góc cạnh. Hai cái dữ tợn đen nhánh lợi giác phóng lên tận trời. Đùng đùng không dứt xương cốt tiếng bạo liệt bên trong, một cái đen nhánh thon dài cái đuôi từ phía sau lưng chui ra. Toàn thân răng đầy màu đỏ thắm đường vân, như là lưu động dung nham đồng dạng nóng rực tinh hồng. Đặc thù hình thái, viêm ma hàng thế, Liền tại Cốt Ma cùng Từ Nguyên kinh hãi tuyệt luân trong ánh mắt, Trầm Úc liền trở thành một đầu gần cao 4 mét, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, mọc ra góc cạnh cùng xương đuôi, bộ dáng so với chính mình còn hung bạo, còn dữ tợn, còn giống tà tai quái vật kinh khủng. Tên nhân loại này, trong nháy mắt, Cốt Ma trêu đùa con mồi giống như biểu lộ nhất thời động lại. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được tên nhân loại này. Không, cái này đồng loại, giờ phút này liền như là phun trào núi lửa. Khó có thể đo lường cuồng bạo lực lượng dường như tránh thoát nhân loại nhỏ yếu thân thể trói buộc. Chính đang phun trào đi ra, mà loại này lực lượng, không phải hắn có thể bằng. Không phải là loài người, mà chính là tà tai ngụy trang đồng loại. Nhưng, hắn vì cái gì trước đó sẽ bị áp chế thực lực? Mà đối mặt kinh nghi bất định Cốt Ma, Trầm Úc nhếch môi, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, lấy giống nhau tư thái từ trên cao nhìn xuống quan sát Cốt Ma. Nụ cười trên mặt phá lệ dữ tợn. Hiện tại, ai là trên nhảy dưới tránh hầu tử? Cho tới giờ khắc này Trầm Úc lên tiếng, Cốt Ma cái này mới tỉnh hồn lại. Cái này đồng loại, tựa hồ là đứng tại nhân loại bên này. Ngươi cái này phản đồ. Vậy mà đám nhân loại đối phó đồng tộc của mình. Cốt Ma bên ngoài thân cao thấp không đều gai. Xương trong lúc đó sáng ngời lên. Như là đại lượng nhúc nhích chất lỏng màu đen chậm rãi tại những thứ này gai xương trên di động. Hướng chảy đỉnh đầu cái kia to lớn chạy xéo gai xương. Theo gai xương càng phát sáng rỡ. Không khí bắt đầu biến đến càng phát ra áp lực. Nhưng là, không dùng ra toàn lực cũng không chỉ ngươi một cái. Thế mà không đợi Cốt Ma tại như vậy cao thâm. Mặt chắc trong giọng nói lặng yên hoàn thành tụ lực. Một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn. Căn bản không có dư thừa nói nhảm. Trong nháy mắt, Trầm Úc dưới chân một vụ nổ. Lấy phát lực điểm làm trung tâm. Đường kính hơn 10 mét phạm vi mặt đất không trở ngại chút nào sụp đổ. Mảng lớn mặt đất, kiến trúc, cát đá giống như là gợn sóng đồng dạng bốc lên. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Thật giống như có nói không rõ địa long cùng nhau xoay người. Muốn đem đại địa cho nhấc lên một dạng. Mà Trầm Úc quanh thân khí lưu rời đi thì phát ra không chịu nổi gánh nặng chấn thiên gào thét. Không khí kịch liệt đánh nổ. Cả người hắn tại cuồn cuộn khí lãng nổ tung thôi thúc dưới. Nhất tay thì hướng Cốt Ma đại diện một quyền nện xuống. Oanh, trầm muộn khí áp lôi âm réo vang. Trầm Úc cái này một bạo hướng. Hùng mãnh quyền áp quyển động chung quanh đất cát bụi mù. Hình thành một đầu ảm đạm cuồn cuộn bụi đất chi long. Lấy như bài sơn đảo hải phách liệt chi thế buông xuống. Mà tại phía sau hắn. Là từng dãy liên tiếp không chịu nổi khí lưu nổ tung từng dãy kiến trúc. Mà nó, trời đất sụp đổ đồng dạng khủng bố quyền phong đem chính mình đều bao phủ. Cốt Ma ra đầu sắp vỡ. Tất cả trêu tức, không ai bì nổi, càn rỡ đều không còn sót lại chút gì. Trước nay chưa có cảnh báo ở trong lòng kịch liệt gõ vang. Hắn có một loại run lên rung động tiếp xúc. Một quyền này muốn là tiếp không tốt. Chính mình có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hắn lúc này cũng đã không rảnh bận tâm Trầm Úc vì cái gì trợ giúp nhân loại đối phó chính mình. Hắn tụ lực khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Sau đó đột nhiên phát ra chấn thiên gào thét. Theo sát phía sau là hắn chạy xéo gai xương phía trên. Một đạo rực sáng bạch sắc quang cầu trống rỗng xuất hiện. Đồng thời càng lúc càng lớn. Thân là năng lượng hình tà tai. Trừ bỏ cường hãn to con nhục thân bên ngoài, hắn đồng dạng còn có cùng loại pháp thuật đồng dạng cường đại công kích. Quỷ pháo, một pháo oanh ra, trúc cơ trung kỳ trở xuống. Không ai cản nổi, đáng sợ năng lượng ba động làm đến xung quanh tia sáng đều xuất hiện vặn vẹo. Thì liền nằm tại mấy chục mét có hơn Từ Nguyên đều cảm nhận được mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn trừng to mắt, khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Hắn trước kia liền biết, Trầm Úc tựa hồ có một loại bí pháp, có thể gấp đôi tăng trưởng thực lực của mình, đồng thời thân hình sẽ biến lớn, biến đến không giống nhân loại, mà bây giờ, chỉ là càng không giống loài người mà thôi. Tại đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy về sau, Tâm lý của hắn năng lực chịu đựng đã tăng lên rất nhiều. Chỉ ít sẽ không hoài nghi Trầm Úc là tà tai loại này không rõ đầu đuôi sự tình. Nhưng hắn hiện đang lo lắng. Tại cả hai đối oanh quá trình bên trong, chính mình có thể hay không bởi vậy chết oan chết uổng. Dù sao loại trình độ này khủng bố quyết đấu, chỉ là phổ thông dư âm trùng kích liền có thể mang đi hắn kéo dài hơi tàn mạng nhỏ. Tiếp chiêu đi, nương theo lấy cốt ma gào thét, rực sáng quang cầu hóa thành một đạo kinh khủng nóng rực quang trụ. Giống như sóng xung kích đồng dạng hướng Trầm Úc đánh tới. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt xéo qua liếc nhìn sau lưng mấy chục mét có hơn Từ Nguyên. Không tránh không né, tiếp tục làm đầu bạo nện xuống. Oanh, kinh khủng đại bạo tạc đem Trầm Úc cả người hoàn toàn bao phủ. Lấy hắn làm trung tâm phương viên trong phạm vi trăm thước tràn ngập vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Theo chỗ cao nhìn lại, tựa như là một đóa thịnh đại mây hình nấm bao phủ lên hư không. To lớn uy có thể gạt ra đại lượng không khí, tạo thành uy lực kinh người cường đại trùng kích sóng. Hiện lên hình mâm tròn hướng bốn phía bao phủ khuếch tán. Kinh khủng sóng xung kích một đường bẻ gãy nghiền nát, đại địa nứt ra, cẩn trọng bùn đất tầng phóng tới giữa không trung, cao 10 mét tầng lầu bị nhổ tận gốc, oanh vượt sụp đổ, hết thảy tất cả đều bị quyển lên thiên không. Hắn động tĩnh, dường như chấn động toàn bộ Cô Tô Thành. Từ Nguyên nỗ lực mở ra bị thiêu đốt chảy máu ánh mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi mà nhìn mình tê liệt ngã xuống 3 mét bên trong. Mặt đất thốn liệt, nhỏ vụn đường vân trải rộng, mà 3 mét bên ngoài đều là bụi đất chi long xoay người chi tướng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy đều là thành biển lửa phế tích. Nhưng tránh thức để Từ Nguyên chấn động trong lòng, vẫn là tại cái này giống như địa ngục đồng dạng khủng bố phế tích bên trong. Cái kia đạo sừng sững không ngã khủng bố bóng người, chính là cứ thế mà chính diện đã nhận lấy một kích này Trầm Úc. Mặc kệ là kịch liệt năng lượng hạ nhiệt độ cao phản ứng vẫn là cuồng bạo khí lưu, đều đối Trầm Úc không có chút nào ảnh hưởng. Từ Nguyên có thể còn sống, chỉ là bị chầy thương toàn thân, cũng là bởi vì Trầm Úc cản ở phía trước, vì hắn hóa giải 99% lực phá hoại. Bằng không hắn đã sớm hồn về Tây Thiên. Bành, to lớn tiếng nổ vang bên trong, tựa như có một cái bàn tay vô hình từ không trung đảo qua. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm hướng hai bên lay động đi. Lộ ra trung gian cái kia đạo to lớn quái vật bóng người. Không tệ công kích, Trầm Úc nhìn lấy máu thịt be bét ở ngực. Nơi đó đau ý không ngừng kích thích đại não. Không có điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn hồ quang điện kích thích bộ phận. Cường đại thể phách, coi như lấy thái cực kim thân cùng viêm ma chân thân khủng bố phòng ngự. Tại bạo phát trong nháy mắt, hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị thương tổn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một số thương tổn. Nhìn qua nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là thiêu nát một bộ phận da. Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước nơi xa cái kia đạo điên cuồng chạy trốn cốt ma nhìn lại. Cốt ma tê cả da đầu. Trầm Úc cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn sinh ra một loại chưa bao giờ có mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên Trầm Úc trên thân không có bọn họ tà tai đặc hữu hung hạch, càng thêm không cảm giác được hắn tà lực. Thế nhưng tà thể ngưng tụ viêm ma chân thân không phải tùy tiện liền có thể giả mạo. Đối phương chỉ là phát ra khí thế khủng bố thì ép tới hắn kém chút không thở nổi. Cái này tuyệt sẽ không là yếu ớt nhân loại có khả năng phát ra. Theo Trầm Úc khôi phục chân thân một khắc này, là hắn biết chính mình tuyệt không có khả năng là quái vật kia đối thủ. Cho nên tại hao hết tà lực bộc phát ra một cái mạnh nhất quỷ pháo về sau, hắn không có chút nào do dự xoay người bỏ chạy, chuẩn bị cùng ba người khác cùng nhau liên thủ đánh bại cái quái vật này. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn ở phía sau vang lên. Ngay tại cốt ma vô ý thức quay đầu nhìn đi xem một chút chuyện gì xảy ra lúc, liền thấy một đạo tàn ảnh bạo hướng mà đến, nhấc lên khủng bố khí lãng đem dọc đường đại địa đều thẳng tiếp xé rách. Đại lượng bản khối phóng lên tận trời. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia thì vượt qua hơn 200 mét khoảng cách, xuất hiện tại hắn trước người. Trầm Úc nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng nanh. trên mặt đều là dữ tợn tàn bạo nụ cười, như là chân chính ác ma, hung ác, tàn nhẫn, bạo ngược, rối tinh rối mù. Ngươi quá mạnh, cho nên không thể để cho ngươi đến đây còn lại chiến khu. Vẫn là ngoan ngoãn để cho ta đánh chết. Đi, cốt ma đồng tử đột nhiên co vào. Thật nhanh, làm trong lòng của hắn vừa lóe lên ý nghĩ này. Liền nghe đến, phốc một tiếng. Một cái phủ đầy đen nhánh lân phiến trắng kiện cánh tay theo trước mắt hắn phá ngực mà ra. Mang ra đại lượng huyết dịch. Cốt ma trong mắt quang mang triệt để động lại. Răng rác, một đạo loáng thoáng vỡ tan tiếng vang lên. Dường như thứ gì tại trầm úc đâm thủng ngực mà qua quá trình bên trong vỡ vụn ra. Đó là, cùng khí hải một cái tính chất hung hạch, là tà thể hoàn toàn ngưng tụ sau khi thành công, áp xúc đến cực hạn mới có thể hình thành hạch tâm. Là tà tai sinh mệnh hạch tâm, cũng là ngày sau tấn cấp đường lối. Tiên sư khí hải phá nát, cứu giúp phía dưới thì có thể trở thành phế nhân sống tạm. Thế mà hung hạch không chỉ có là lực lượng cội nguồn, đồng thời cũng là sinh mệnh hạch tâm. Hung hạch phá, tà tai vong, mà trầm úc tại đánh bậy đánh bạ bên trong, liền trực tiếp cào nát hắn hung hạch. Xoạt, bàn tay đen thui theo cốt ma thể nội rút ra, mà cốt ma trong mắt cũng đã mất đi sinh mệnh sắc thái. Thân thể cao lớn ầm vang ngã trên mặt đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.